cô dâu nhỏ của đại tổng tài. Chương 30, anh mà cũng lo lắng cho tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đã là 9 giờ tối, Cố Mạc tìm cô cũng đã được 4 tiếng nhưng chẳng thấy được tin tức của cô, lòng anh sốt ruột hơn bao giờ hết, không biết cô bây giờ như thế nào. Anh đã cho người đi khắp nơi tìm cô nhưng chẳng có một chút tin tức nào. Cố Mạc tức giận đấm thẳng vào vô lăng, với thế lực của anh tìm một người là không khó, nhưng lần này đã 4 tiếng trôi qua vẫn không có một chút tin tức nào. Cố Mạc tin là đã có người nhúng tay vào, quả thật như những suy nghĩ của anh. Bà Cố đã cho người phong tỏa mọi tin tức của Ngọc Ân, gây nhiễu để Cố Mạc không tìm ra được. Với thằng con trời đánh này thì ông tin việc mình làm hoàn toàn đúng. Đang lúc bế tắc thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Nhìn danh bạ là của Cố Lập Thành mà anh không muốn nghe một chút nào. Cứ ngỡ là thuộc hạ điện báo có tin tức của Ngọc Ân, ai ngờ lại là thằng em trai. Đang định tắt máy thì anh lỡ trượt tay vào nút bật. Vãi đản, cái chuyện này cũng có thể xảy ra được nữa hả trời? Cố Mạc chán nản nghe máy. Có chuyện gì, sao giọng anh nghe ỉu xìu vậy? Nói nhanh đi, anh mày đang bận. Hơi, em tính chỉ chỗ của chị dâu mà xem thái độ của anh chắc. Em biết Ngọc Ân đang ở đâu? Cố Mạc nhíu mày, với thái độ của nó thì anh tin đây có thể là sự thật. Nhưng có vẻ như nó không dễ dàng gì chỉ cho anh đâu. Chính xác, anh có muốn biết chị ấy ở đâu không hừng? Nói lẹ đi, nhưng mà em có một điều kiện, nếu anh đồng ý thì... Anh đồng ý, lẹ dùng. Anh giúp em, chị ấy đang ở nhà của Giai Tuệ. Anh đến đi, em cũng đang ở đây. Không để cô Lập Thành bên kia nói gì nữa, anh nhanh chóng cúp máy. Để xe chạy một mạch đến nhà Giai Tuệ. Cũng may lúc trước khi điều tra cô anh cũng biết được địa chỉ nhà Giai Tuệ nên lần này không khó để tìm ra. Chưa đầy 10 anh đã có mặt trước căn chung cư của Giai Tuệ. Cố Lập Thành nhìn anh trai mà bất ngờ. Rốt cuộc ông anh này chạy với vận tốc bao nhiêu vậy? Mới đó mà đã có mặt tại đây. Đúng là không thể xem thường Cố Mạc được mà. Cố Mạc bước vào, nhìn xung quanh chỉ có mỗi Giai Tuệ đang ngồi đó mà nhìn chằm chằm vào mình. Cố Mạc sốt sắn hỏi, Ngọc Ân đang ở đâu? Anh đang hỏi ai vậy? Giai Tuệ, cô cho tôi biết Ngọc Ân đang ở đâu? Cố Mạc đã cố gắng kiềm chế cảm xúc mà hạ mình với Giai Tuệ. Bây giờ là anh đang nhờ vả cô nên không thể lên mặt được. Anh thật sự quan tâm đến cậu ấy. Đúng vậy, thế tại sao lại đánh cô ấy? Câu nói của cô khiến cho Cố Mạc đứng hình. Làm sao anh có thể biện minh cho hành vi mà mình đã gây ra chứ? Lần này chính tay anh đã tát cô, đánh cô anh cũng đau lắm chứ? Nhưng tại sao không có ai hiểu cho nỗi lòng của anh? Tình yêu của anh không thể nào cho cô trọn vẹn được. Lý Nhiên đã hoàn toàn chiếm lấy mọi tâm tư của anh. Tình cảm mấy tháng này làm sao so được với mấy chục năm chứ? Thấy biểu cảm của anh thì cô cũng biết là Ngọc Ân thua rồi. Chỉ tội cho cô bạn tội nghiệp của mình đi yêu người không nên yêu như thế. Thôi thì số phận ông trời đã an bài, cô chỉ đành chấp nhận thôi vậy. Ngọc Ân đang ở trong phòng đó. Giai Tuệ chỉ tay về phía căn phòng của mình nơi Ngọc Ân đang nằm ở đó. Thấy thế Cố Mạc nhanh chóng chạy vào phòng. Quan sát hành động của anh, Giai Tuệ tin là Cố Mạc đã có tình cảm với Ngọc Ân, chỉ là anh không nhận ra thôi. Khi thấy Ngọc Ân trước nhà Giai Tuệ hốt hoảng không thôi. Nhìn nước mắt nước mũi tèm lem, khuôn mặt lại có dấu tay bị đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cứ ngỡ là ai bắt nạt bạn mình nhưng nghe Ngọc Ân kể lại là Cố Mạc thì cô bàng hoàng không thể nào tin được. Vậy mà Cố Mạc lại đi đánh Ngọc Ân, cô cứ tưởng anh rất yêu Ngọc Ân chứ. Không ngờ cô bạn thân mình lại không bằng mối tình đầu đã chết của anh. Giai Tuệ ngay lập tức nổi trận lôi đình tính đi tìm Cố Mạc nói chuyện cho ra lẻ thì bị Ngọc Ân ngăn lại. Lúc này lại thấy Cố Lập Thành đứng trước nhà, giận cá chém thớt cô chửi luôn anh. Nếu Cố Mạc đã không nghe được thì cứ để Cố Lập Thành nghe thay vậy. Thế là anh tự nhiên bị chửi cả tiếng mà chẳng biết tại sao mình lại thảm thế. Mọi lỗi lầm của anh trai mà toàn anh gánh chịu. Cố Mạc vừa vào phòng đã thấy Ngọc Ân ngồi thẫn thờ ở đó. Anh từ từ tiến lại gần cô, đứng trước mặt người con gái anh chỉ có thể cúi đầu hối lỗi. Vừa thấy anh, Ngọc Ân đã nhanh chóng nằm xuống kéo chăn trùm qua đầy kín mít. Hiện tại cô không muốn nhìn thấy anh, nó làm cô nhớ đến cái tắc ấy, từng lời nói của anh như xé nát trái tim cô. Thấy cô như thế anh đau lòng không thôi, anh thật sự không muốn như thế một chút nào. Cố Mạc phóng lên giường ôm cô vào lòng mặc cho cô giãy giụa muốn thoát. Ngọc Ân anh sai rồi, anh mà cũng biết sai sai, thật xin lỗi, anh không nên làm như thế, không nên tức giận mà đánh em. Bây giờ nếu em muốn thì có thể đánh lại anh, chỉ cần em không còn giận anh nữa. Nói xong anh lấy tay cô đánh mạnh vào mặt mình, Ngọc Ân không tin anh lại làm như thế, nhanh chóng chớp thời cơ rút tay về. Anh đang làm gì vậy hả? Anh chỉ muốn xin lỗi em, đừng có khiến tôi trở thành con người tồi tệ, anh về đi. Em về cùng anh, tôi ở đây, An về một mình đi, nhưng em một mình ở đây anh sẽ lo lắng. Quả thật như thế, bây giờ chỉ một chút không thấy Ngọc Ân là anh đã thấy khó chịu rồi, làm sao để Ngọc Ân ở đây được chứ? Anh mà cũng lo lắng cho tôi sao? Cố Mạc không nói gì nữa mà bế thốc cô lên, nói mãi mà cô gái nhỏ này không chịu hiểu thì chỉ còn dùng cách này ép buộc cô thôi. Về nhà chịu tội sao vậy? Trước sự ngạc nhiên của Giai Tuệ và Cố Lập Thành, Cố Mạc hiên ngang bế Ngọc Ân ra vệ mặc cho cô nàng kêu oái oái dãy dụa muốn xuống, nhưng nào được như ý Ngọc Ân muốn. Với những hành vi của Cố Mạc thật là làm cô tức chết mà. Thấy hai nhân vật chính đã đi rồi, Giai Tuệ đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn về phía Cố Lập Thành nói. Anh còn không mau về, đợi tôi xách chổi trà ra đuổi hay gì? Sao em lại tỏ thái độ như thế? Tôi có làm gì em đâu. Nhưng anh trai anh thì có. Hả, bạn tôi, Cố Lập Thành thở phào nhen nhõm. Anh cứ tưởng đâu anh trai mình làm gì cô mà anh không hay chứ. Được chưa, bây giờ thì về đi. Nhưng tại sao em lậu ghét anh đến như vậy? Cố Lập Thành không hiểu nha. Anh chưa làm gì chọc giận cô nàng hết, sao lại tức giận như thế? Anh nào em nấy, giờ thì về. Toàn thấy cô chuẩn bị đứng lên, sợ làm vết thương trên chân Giai Tuệ lại đau nên anh nhanh chóng tạm biệt rồi ra về. Thấy anh về rồi thì Giai Tuệ đi cả nhắc ra đóng cửa lại. Cô không có ý định tức giận với anh, nhưng nghĩ tới chắc chắn Cố Mạc và Cố Lập Thành chắc chắn cùng một ruột với anh, Giai Tuệ không kiềm chế được mà tức giận. Thôi thì đành trách số anh xui xẻo thôi chứ sao bây giờ. Cách chương.